Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 20:20, nát đào hoa đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Kỳ Ý Hàn vừa ra bệnh viện không bao lâu, liền tiếp được tất cả tư liệu điều tra Đường Lệ. Trên tư liệu cùng nữ nhân hắn biết không sai biệt lắm. Bất quá cố ý nói một chút Đường Lệ khi Đường lão gia tử sau khi qua đời đột nhiên tính cách phát sinh một lần chuyển biến lớn. Xem hết báo cáo, hắn trầm tư một lúc, mới lấy điện thoại di động ra gọi đi một cái mã số. Chờ đối phương kết nối sau, hắn nói, đi dò tra Đường Lệ cùng nam nhân kia thế nào quen biết. Càng kỹ càng càng tốt, hắn không tin một người sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhiều như vậy. Nếu như nói Đường Lệ lại là thay đổi, cũng nói không thông, dù sao nàng lại thế nào thay đổi. Cũng không có khả năng đột nhiên biết y thuật, còn làm tốt đến làm cho hắn trăm phương ngàn kế mời đến y học tiến sĩ cùng thần y đều đối nàng khen không dứt miệng. Lúc này, xe đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy truyền đến trên ghế lái phụ. Bảo tiêu báo cáo, ra, phía trước xảy ra sự cố, đường bị ngăn chặn, Kỳ Ý Hàn dương mắt nhìn lại, liền gặp phía trước toàn bộ là xe. Hắn chỉ là ừ một tiếng. Liền rủ xuống mí mắt tiếp tục xem tư liệu Đường Lệ. Chỉ là quá lâu, liền chờ gần nửa giờ. Kỳ Ý Hàn hỏi, phía trước là chuyện như thế nào? Sự cố đụng ngã một xe dầu bôi trơn. Kia một đoạn đường trước đang được dọn dẹp. Kỳ Ý Hàn nhíu nhíu mày. Hắn đêm nay chủ trì một cuộc họp quốc tế. Không có khả năng một mực tại nơi này chờ. Liền nói, lập tức phái xe khác đến đi đường khác. Ta không thể chờ được nữa. Dạ, bảo tiêu rất nhanh liên hệ xe khác. Kỳ Ý Hàn đẩy cửa xe ra liền xuống xe. Tay lái phụ bảo tiêu trong xe cũng đi theo xuống xe. Kỳ Ý Hàn bị mấy cái bảo tiêu bảo hộ vây quanh hướng bên đường đi. Xung quanh trong xe người toàn bộ nhìn sang. Rất nhiều người nghị luận lên. Mau nhìn, nam nhân kia thân phận khẳng định rất lợi hại. Vậy mà mang theo mấy cái bảo tiêu. Tuyệt đối là đại tập đoàn CEO, đây là chờ không nổi. Trực tiếp đi bộ rời đi đi. Quá bình thường, người ta đại tập đoàn CEO thời gian đều làm ra tiền. Nói không chừng khoảng thời gian kẹt xe này, liền để hắn tổn thất mấy cái. Thân hình của hắn đẹp, khí thế cũng tốt đủ. Nam nhân như vậy coi như thấy không rõ mặt cũng tốt. Có mị lực, không biết hắn còn thiếu hay không người ấm giường. Kỳ Ý Hàn được mấy bảo tiêu bảo vệ nên đi rất nhanh. Trên con đường này người đi đường không ít, nhưng là tại hắn cùng bảo tiêu đi qua. Cường đại khí chàng để mọi người tự động tránh ra một lối. Chờ hắn vừa đi, các nữ nhân liền hoa si đến hét dầm lên. Trời ạ, hắn rất đẹp trai. Đi một trận, từ trong dòng xe cộ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la kích động. Ý Hàn ca ca, Kỳ Ý Hàn nghiêng đầu nhìn lại. Liền gặp một cỗ xe bên trong ngồi hai người quen thuộc. Là Từ Thế Trạch cùng muội muội của hắn Từ Nhã Nhiên. Từ Nhã Nhiên trông thấy hắn rõ ràng rất kích động, trực tiếp đẩy cửa ra liền hướng hắn đi qua. Từ Thế Trạch giật nảy mình, vội vàng đi theo xuống xe. Hai người đi đến trước mặt Kỳ Ý Hàn trước mặt. Từ Nhã Nhiên ngửa đầu nhìn hắn, giọng nói đặc biệt ngọt ngào. Ý Hàn ca ca, đã lâu không gặp. Từ Thế Trạch đồng thời hỏi một câu. Già Kỳ, ngươi đây là mới từ bệnh viện trở về. Ừ, vậy ngươi đi đường nào vậy? Ta để cho thuộc hạ đi một con đường khác chờ không được. Từ Thế Trạch gật gật đầu. Lúc đầu muốn nói liền không trì hoãn hắn. Không nghĩ tới Từ Nhã Nhiên trước một bước nói. Ý Hàn ca ca, chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi được không? Nghe nói còn phải đợi thật lâu. Một mực ngồi ở trong xe ta sắp nôn rồi. Từ Thế Trạch không biết muội muội nhà mình nghĩ gì, mặc dù có chút không đồng ý, bất quá vẫn là không có vạch trần, liền cười đối Kỳ Ý Hàn nói, "Đúng, Nhã Nhiên một mực nhao nhao ngồi trong xe khó chịu, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi." Kỳ Ý Hàn không quan trọng, "Có thể." Ba người liền cùng một chỗ hướng trước mặt đi đến. Từ gia huynh muội cũng mang theo hai cái bảo tiêu. Một đường đi qua, Từ Nhã Nhiên một mực nghiêng đầu nhìn Kỳ Ý Hàn. Trong mắt mang theo không che giấu chút nào ái mộ. Nàng muốn tới gần Kỳ Ý Hàn. Bước chân bất động thanh sắc chuyển tới. Kỳ Ý Hàn trực tiếp nhìn lại. Kỳ Ý Hàn cũng không nói gì. Nhưng là con ngươi thanh lãnh xa cách. Xinh xinh ngăn trở bước chân Nhã Nhiên. Từ Thế Trạch cũng phát hiện ánh mắt của Kỳ Ý Hàn. Đem bả vai Nhã Nhiên ôm. Cố ý nói từ Nhã Nhiên. Tiểu muội mới từ nước ngoài đọc sách trở về liền quên quy tắc giao thông có phải không? Lại không nhìn đường. Đợi chút nữa ngã đừng khóc. Từ Nhã Nhiên hướng hắn nhăn nhăn cái mũi. Ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Đương nhiên, ngươi trong mắt ta cùng Gia Kỳ chính là tiểu hài tử. Gia Kỳ, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ Ý Hàn ừ một tiếng, xem như đồng ý hắn. Từ Nhã Nhiên trong lòng có chút không cao hứng. Ta không phải tiểu hài tử. Nói xong cũng đẩy cánh tay hắn ra. Từ Thế Trạch nở nụ cười, chuyển đổi đề tài hỏi Kỳ Ý Hàn. Gia Kỳ, phụ thân ngươi hiện tại là sao rồi? Từ Nhã Nhiên tiếp vào. Ý Lạnh ca ca, ta cùng ca ca vẫn nghĩ đi xem một chút Kỳ gia. Kỳ thúc thúc, ngày mai chúng ta đi xem hắn có được hay không? Thật có lỗi, phụ thân ta tạm thời cần tĩnh dưỡng. Từ Nhã Nhiên lại bị cự tuyệt, trong lòng càng không thoải mái. Liền kéo một chút quần áo Từ Thế Trạch, để hắn hỗ trợ nói chuyện. Từ Thế Trạch hỏi. Ta nghe nói Đường Lệ đi bệnh viện bồi lão gia tử. Người thật yên tâm để nàng một người ngốc tại đó. Kỳ Ý Hàn cũng không định trả lời hắn vấn đề này. Liền trả lời một chút phía trước một vấn đề. Phụ thân trước mắt vẫn là như cũ. Từ Thế Trạch nghĩ đến Kỳ lão gia tử còn một tháng nữa thời gian. Liền khuyên nhủ. Cuối cùng một đoạn thời gian tốt bồi lão gia tử. Kết thúc trách nhiệm của ngươi là được. Ừ. Tiếp xuống Kỳ Ý Hàn không nói thêm gì nữa. Từ Thế Trạch cũng không hỏi lại. Ba người rất nhanh liền đến một con đường. Nơi đó quả nhiên đã ngừng mấy chiếc xe. Kỳ Ý Hàn đối hai người nói. Các ngươi có thể ngồi một xe trở về. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Nói xong cũng không quay đầu lại đi hướng một chiếc xe phía trước bên cạnh. Ngồi lên sau. Xe liền lái đi. Nhìn xem nói đi là đi. Từ Nhã Nhiên không cao hứng bấm một cái lên cánh tay Từ Thế Trạch. Thối tam ca, ta thật vất vả gặp được Ý Hàn ca ca một lần. Người cũng không biết giúp ta tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Từ Thế Trạch làm dáng đầu hàng. Người cũng biết Gia Kỳ. Hắn đối với nữ nhân căn bản cũng không có hứng thú. Nói bậy, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Chẳng lẽ đối nam nhân có hứng thú? Hắn chỉ là tương đối thành thục ổn trọng, không dễ dàng thích người. Nếu như bị hắn thích, bị thích người kia khẳng định là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Từ Nhã Nhiên nói liền bưng lấy khuôn mặt mơ màng. Suy nghĩ sau một lúc, nàng nhìn về phía Từ Thế Trạch, ôm cánh tay của hắn nũng nịu. Tam ca, người giúp ta một chút đi. Ta là thật thích Ý Hàn ca ca. Người giúp ta tạo cơ hội cùng hắn ở chung có được hay không? Hắn có lão bà, bọn hắn là thông gia thương nghiệp. Ý Hàn ca ca sẽ không thích Đường Lệ. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Từ Thế Trạch suy nghĩ một chút. Kỳ thật hắn cũng hy vọng muội muội mình có thể gả cho Kỳ Ý Hàn. Liền nói, nhà chúng ta vừa vặn chuẩn bị cùng Kỳ thị hợp tác một cái hạng mục. Ngày mai ta sẽ đi Kỳ thị tập đoàn nói chuyện hợp tác. Người có thể đi theo ta cùng đi. Từ Nhã Nhiên vui mừng, vội vàng gật đầu. Ta ngày mai nhất định ăn mặc đẹp cùng ngươi cùng đi. Cách chương.